Vạn qua thư thần kỳ bút hiểu. Chương 31, hòa thuận. Góc truyện audio.com. Có được quyền hạn ban quản trị nhà trường Lucius cho tiểu gia tinh nhà mình lén đem bậc thầy độc dược tương lai trở về. Mà người bắt cóc anh cũng không có trở lại Hogwarts. Gia tộc bọn họ bởi vì trực tiếp dâng lên độc dược kém chất lượng mà bị diệt tộc. Lúc Lucius quỳ gối trước Dark Lord, bên tai nghe tiếng cười hưng phấn đặc biệt của Bella. Mắt thấy Slytherin chỉ so với anh nhỏ hơn mấy tuổi này rõ ràng bị Crucio tra tấn sắp chết. Sau đó lại trở thành bữa tối Nagini, gia chủ Malfoy tuổi trẻ lần đầu sinh ra cảm xúc hối hận. Nhưng anh trước tiên liền đem ý tưởng này che giấu đi. Cũng quyết định âm thầm giúp Severus duy trì trung lập, có lẽ về sau cậu ta sẽ trở thành người cứu cả nhà Malfoy. Phương pháp đầu tư của quý tộc là không đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở một người. Cái loại bạo quyền đậm máu này hoàn toàn không phù hợp mỹ học nhà Malfoy. Nhưng càng làm người ta lạnh người là một ngày trước đó. Thời điểm kẻ ngu xuẩn này công bố có thể hiến dâng độc dược ổn định tốt hơn. Dark Lord tán thưởng và khích lệ, trở thành tử thần thực tử, là vì bảo vệ gia tộc, anh có thể vĩnh viễn không phản bội. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhà Malfoy được truyền thừa kéo dài. Vị thế tăng cao và có nhiều Guardian, nhìn gia đình quý tộc thuần huyết như nhau bị tiệt diệt. Lucius siết chặt nắm tay, ngọn lửa nhen nhóm vừa giấu đi bắt đầu bùng lên. Sau khi khỏe lại cùng Green trao đổi, Harry liền đem lo lắng trước đó nén ra sau đầu. Một người bạn đã chết rồi thì có thể bị thương tổn gì? Nhất định là vì học pháp thuật hắc ám mà bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng giấc mộng của cậu. Harry tìm được lý do trấn an bản thân. Nói đến học pháp thuật hắc ám, Harry suy nghĩ cậu đã hòa thuận cùng Draco. Vì thế cậu nhóc khoác áo tang hình canh giữ ở cửa học viện Slytherin. Bắt được đối thủ một mất một còn vẻ mặt thâm trầm. Potter, không cần tự tin quá mức với áo tàng hình của ngươi. Draco hết sức cảnh báo, có rất nhiều đồ vật luyện kim đều có thể nhìn thấu áo tàng hình. Mà Slytherin thì thừa thãi những cái đó. Không còn cách nào, Hedwig sẽ bị nhìn thấy. Ta không thể dùng nó truyền tin cho ngươi. Sau khi ngồi ở trong phòng cần thiết, Harry lấy ra quyển sách Snape cho cậu mượn đưa cho đối phương. Sách này ngươi xem qua chưa? Pháp thuật hắc ám, Draco thoáng giật mình nhíu mày. Chỉ là lý thuyết, ta đã đọc lúc 10 tuổi. Vậy ngươi hiểu rõ, Harry cảm giác tìm đúng người. Bên trong này không hề ít thuật ngữ chuyên môn ta xem không hiểu. Cô gái biết N thứ cũng không thể làm tự điển của ngươi. Draco nhíu mày, bên trong này nhiều từ ngữ chuyên nghiệp như vậy. Ngươi chẳng lẽ muốn ta giải thích từng cái cho ngươi? Không có, phần lớn ta đều hiểu. Harry có chút khoe ra nói. Bên trong rất nhiều kiến thức Green đều giúp cậu giải thích. Chỉ là đề cập đến phương diện sử dụng chú ngữ, bạn qua thư cố chấp kia của cậu chính là không chịu mở miệng. Còn nói, không tin sự tự chủ của Gryffindor. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Để ta đoán mắt Draco chuyển động liền hiểu được. Ta xem ngươi không chỉ là muốn nghiên cứu phương diện lý luận, mà là muốn thực hành. Harry rất tự nhiên gật đầu. Cho nên ta muốn hỏi ngươi một chút, có pháp thuật hắc ám gì không tạo ra hậu quả nghiêm trọng như lúc ngươi mới học là cái gì? Vấn đề chính là ngươi rất mâu thuẫn Potter. Draco cảnh cáo mở miệng. Pháp thuật hắc ám, hay còn gọi là pháp thuật tà ác, bình thường đều sẽ làm thân thể và linh hồn người bị ếm tạo thành thương tổn không thể chữa được. Tuy rằng cũng không phải tất cả pháp thuật hắc ám đều có thể tạo ra lực tấn công mạnh mẽ. Nhưng rõ ràng pháp thuật hắc ám đều có chứa một loại tà ác nào đó. Như nói Avada Kedavra, không có câu chú nghịch truyền. Ta biết, nhưng ta chưa từng luyện tập. Làm sao có thể hoàn toàn hiểu rõ chúng đây? Harry có ý giải thích. Green không chịu dạy cậu pháp thuật hắc ám. Dumbledore không muốn dạy cậu. Mà Snape hiện tại không muốn dạy cậu. Bọn họ đều là vì tốt cho cậu. Nhưng chẳng lẽ về sau khi gặp phải tử thần thực tử, cậu phải nhờ vào Expelliarmus chiến thắng Avada Kedavra sao? Ta không giúp được ngươi. Draco đã muốn hiểu được mục đích hôm nay của Harry ngăn mình. Nếu ta giúp ngươi luyện tập, như vậy chúng ta giao thiệp sẽ càng nhiều. Sau đó nhờ pháp thuật hắc ám liền sẽ lập tức biết ta trở thành bạn của kẻ được chọn. Hắn theo dõi ngươi, Harry nhìn tay trái Draco hỏi. Hắn triệu gọi ngươi, sau đó giao cho ngươi nhiệm vụ. Ta không thể trả lời ngươi. Potter, Draco đột nhiên trở nên lạnh lùng. Dumbledore không có thể vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Đợi đã, Harry ngăn lại đối phương. Hậu chi hậu giác mới phát hiện sự thật kinh khủng. Hắn đọc ký ức của ngươi. Sau đó sẽ biết ta tiếp xúc ngươi. Vậy ngươi vì cái gì còn đi theo ta? Là ngươi, bắt cóc ta đến. Potter, Draco khóe miệng nhếch lên. Để không làm ảnh hưởng kế hoạch của ngươi. Ta không thể không thuận theo. Nhiệm vụ của ngươi là gì? Harry cảm giác đầu óc bắt đầu đau đớn. Là Voldemort xâm nhập đầu óc của cậu. Cậu lập tức dùng Occlumency bắt đầu phòng ngự. Dùng tay ra hiệu cho Draco thấy. Ngươi là tử thần thực tử. Còn đến Hogwarts làm gì? Có phải muốn đem ta mang cho Voldemort? Khi Dumbledore còn ở đây, ta cũng không dám làm như vậy. Potter, Draco hung tợn nói xong. Thì đi khỏi. Harry tức giận trong phòng lớn tiếng mắng Malfoy con. Phát tiết dùng thần chú tấn công vách tường. Đến khi cảm giác được ma lực kia biến mất mới ngồi phịch ở xuống đất. Cậu vừa rồi không nhếch miệng. Sẽ không hại Draco chứ? Mới từ phòng yêu cầu rời đi Draco cảm giác được dấu hiệu hắc ma bắt đầu nóng lên. Cậu lảo đảo chạy đến hầm của Snape. Tại địa bàn Slytherin chỉ có nơi này mới có thể ra ngoài. Draco, Snape vừa thấy bộ dáng con đỡ đầu, liền biết là Dark Lord lại triệu hồi, nhưng là dấu hiệu của anh cũng không có nóng lên, ta không thể cùng đi. Con cẩn thận, Draco cắn răng gật đầu, đem oán hận trong đầu đồn nén xuống, cũng mượn trộm tưởng ký của Snape đem ký ức nào đó giấu đi. Giáo sư, Harry dùng sức đập cửa. Con đỡ đầu vừa đi Snape mở cửa thì phát hiện sắc mặt Harry cũng trắng bệch. Anh vội vàng mở cửa ra. Dựng phòng hộ, sao vậy? Vừa rồi con và Draco ở phòng cần thiết. Đột nhiên cảm giác có người xâm nhập đầu óc của con Harry khó thở. Trực tiếp nắm lấy bả vai Snape, cùng anh hai mắt đối diện. Thầy xem đi, Snape không có phản kháng hành vi của Harry. Đầu tiên anh lấy tay vỗ lưng Harry. Giúp cậu tỉnh táo lại, sau đó mới dùng Legilimency nhìn ký ức trước đó. Thả lỏng Harry, trò làm rất tốt, Snape áp chế sự khó chịu trong lòng, luôn tự hỏi trong đó có lỗ hổng gì không. Draco vừa rồi bị Dark Lord triệu gọi, Harry sắc mặt càng thêm tái nhợt, cậu dùng Occlumency khống chế đầu óc chính mình. Hắn biết Dumbledore cho thầy dạy con Occlumency, con học xong hắn sẽ trừng phạt thầy. Không, Snape nói dối, năm trước trò vẫn không học được, là trải qua việc Black chết, trò mới được Dumbledore tự mình chỉ bảo mà học được, đây là lần đầu tiên trước mặt Harry, Snape bình tĩnh nhắc tới kẻ từng đối thủ một mất một còn. Harry nghĩ đến Sirius cũng đau xót trong lòng, cậu thỉnh cầu nhìn Snape, con muốn chờ Draco trở về, có được không? Không, Snape lập tức cự tuyệt. Chỗ ta lúc này cũng không an toàn, thừa dịp còn chưa có đến giờ cấm, hiện tại trò lập tức trở về tháp Gryffindor, nhớ rõ chọn đường nhiều người đi, anh đứng dậy từ ngăn tủ cầm một lọ độc dược, uống trước khi ngủ, có thể cam đoan đầu óc trò an toàn. Dạ, Harry tiếp nhận độc dược, không có cố chấp ở lại, cậu biết người này là vì tốt cho cậu. Xin lỗi giáo sư, nếu không phải con muốn học nghệ thuật hắc ám với Draco. Voldemort cũng sẽ không phát hiện. Ta nói rồi, chuyện này không liên quan với trò. Snape lặp lại, về phần trò muốn học, ta sẽ tự mình dạy trò. Harry đầu tiên là được một câu trấn an hờ hững trước đó của Snape. Sau đó lại được một lời nói ôn nhu làm cảm động. Cảm ơn thầy, giáo sư, Harry cúi đầu thật thấp, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Sắc mặt cậu giống như bị cấm túc ngày xưa. Cho nên không có gợi ra hoài nghi của vài kẻ ngẫu nhiên đi ngang qua. Dù sao, chuyện kẻ được chọn bị Snape cấm túc, mọi người đều đã quen. Green, anh nói nếu như tín nhiệm một người, sẽ luôn giám sát đối phương sao? Trở lại phòng ngủ nhưng trong lòng vẫn không yên, Harry bắt đầu tìm Green nói chuyện để yên ổn chính mình. Không, Severus nhỏ từ khi quyết định trung lập thì thoải mái rất nhiều. Anh thông qua Lucius cùng viện trưởng bệnh viện Thánh Mango liên hệ. Đối phương đối với cách điều chế độc dược của anh rất vừa lòng. Cũng viết thư mời NS khi tốt nghiệp thì đến bệnh viện Thánh Mango thực tập. Hơn nữa còn đề xuất có thể cung cấp dược liệu, cũng mua thành phẩm độc dược mà anh điều chế ra. Nếu có một người, có thể không ngại khoảng cách lén coi ký ức một người khác. Cách nói của Harry trở nên buồn nôn, giống như sở thích rình rập biến thái điên cuồng của Voldemort. Như vậy bọn họ nhất định có liên kết linh hồn. Gần đây khi nghiên cứu dược linh hồn Severus nhỏ để bút viết. Loại tình huống này rất đặc biệt. Bình thường chỉ có thể thông qua liên kết mà cảm nhận được cảm xúc đối phương. Nếu có thể trực tiếp nhìn thấy ký ức đối phương, như vậy khẳng định là mấu chốt là linh hồn. Bút lông trong tay Harry bắt đầu run rẩy. Chẳng lẽ cậu cùng với Voldemort lại có liên kết linh hồn? Ý kiến này thật đáng sợ. Sáng sớm ngày mai cậu phải đi gặp Snape xin giúp đỡ. Sao vậy? Chẳng lẽ em cùng ai trở thành linh hồn bạn đời? Severus nhỏ giống như là nói đùa. Trên sách cổ ghi lại chỉ có Merlin và King Arthur trở thành linh hồn bạn đời. Bọn họ có thể thông qua liên kết khế ước mà cảm nhận được đối phương. Bất quá đời sau không có ví dụ thực tế chứng minh nào khác. Ta càng tin tưởng đó chỉ là chuyện thần tiên của các cô gái. Harry cảm giác ý kiến này càng đáng sợ. Green, anh thật sự không thích hợp nói chuyện cười. Thật sự xin lỗi, Severus nhỏ rất không có thành ý nói. Anh hừ một tiếng vừa lòng vì Harry vẫn còn độc thân. Ta quên em vẫn là trai tân. À, Mi King, người làm em đau lòng. Harry nói theo Shakespeare, đây là tối hôm qua Ron biểu diễn nội dung cho Hermione. Bởi vì cô gái bắt buộc cậu ta làm bài tập, PS tác giả có lời muốn nói. Lucius thấu suốt con đường trưởng thành của giáo sư từ nhỏ đến lớn. Theo em, sếp, tuy rằng cậu không công khai kế thừa nhà Prin, nhưng cậu cũng phải suy xét việc truyền thừa gia tộc chứ. SS, anh muốn nói cái gì? Theo em, cậu xem những cái này thế nào? Lucius trải ra đến hơn 10 ảnh chụp các cô gái trang điểm xinh đẹp. SS, không có hứng thú, theo em, vậy còn cái này? Lucius trải ra đến hơn 10 ảnh chụp các cậu bé trẻ tuổi dễ thương. Anh thật biết thái, SS, tháng này anh không có mỹ dung tề. Xoay người rời đi, theo em, cậu thích dạng nào thì cứ nói đừng có quên độc dược của tôi a, mười mấy năm sau. Theo em, à, sếp, cậu cần một bạn đời. Cậu nhìn làn da cậu đi. Cần chăm sóc, còn có chỗ này, nhất định rất đáng thương. Ánh mắt Lucius nhìn xuống phía dưới. SS, năm nay anh không có mỹ dung tề. Xoay người rời đi, sau khi Harry và Severus sống với nhau. Theo em, à, sếp, vừa nhìn là biết cậu rất thoải mái. Harry đáng thương, eo của cậu ta ổn chứ? Nhịn lâu lắm hẳn là rất dữ dội. Cần tôi đặc chế độc dược XXX của nhà Malfoy không? SS, đời này anh cũng không có mỹ dung tề. HP, mơ hồ tỉnh lại, vừa rồi có ai đến đây sao? SS, không có, tiếp tục ngủ đi, đi em, cha, cha làm sao vậy? Theo em, ta lúc này rất vui mừng. Cha đỡ đầu của con rốt cục đã có người chăm sóc rồi. Đi em, đối tượng là ai, có đẹp không, hàng năm hình con đưa cho cha đỡ đầu đều bị đốt. Theo em, ra, con còn hỏi sao, người này con cũng biết, chính là Harry Potter, đi em, không hổ là thằng bé sống dai. Cha đỡ đầu thật không hổ là bậc thầy độc dược, cùng tuổi mẹ đỡ đầu, rất đáng sợ, cách chương.